Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, hứa ngươi cả đời ôn nhu 15, mơ mơ màng màng gian, hứa cả đời nghe được có người nói chuyện, ngươi có đói bụng không? Còn hảo, ngươi đói bụng nha, ba mẹ giữa chưa hẳn là sẽ cùng tiểu cô các nàng cùng nhau ăn cơm đi. Phỏng chừng là nghe nói tiểu cô lại mang thai. Mấy ngày nay còn đều canh giữ ở bệnh viện đâu. Ai có cái gì hảo thở dài. Bác sĩ không phải nói sao. Không có gì vấn đề lớn. Hai người sớm muộn gì có thể tỉnh. Không cần lo lắng. Lời nói là như thế nói. Ngươi không lo lắng à. Trên mạng đều như vậy. Lỗ tai bắt giữ đến trên mạng này hai chữ, hứa cả đời tức khắc thanh tỉnh rất nhiều. Mở mắt ra chiều cuối cùng thanh âm kia đi tìm đi. Cả đời tỉ tỉnh, nói chuyện nữ sinh ăn mặc một cái màu trắng vô tay áo cao eo chiffon váy. Thấy nàng trợn mắt đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó theo bản năng cười hô lên thanh. Hứa cả đời ngây ngốc mà nhìn nàng. Bên cạnh mới vừa nói chuyện một cái khác nữ sinh cũng nhanh chóng thò qua tới. Ôn nhu hỏi, cả đời tỷ ngươi cảm thấy như thế nào? Có khỏe không? Hứa cả đời có điểm hoa mắt. Trước mắt này một đôi hoa tỷ muội nàng lại quen thuộc bất quá. Âu Dương San cùng Âu Dương Nghiên. Này một đôi tỷ muội là Âu Dương gia này đồng lứa duy nhị cô nương. Lúc trước Thiến Ninh thầm thầm một thai hai nàng, nhưng đêm kia cả gia đình nhạc hỏng rồi. Mấy năm nay qua đi, Sâm Thúc liền nhị thai cũng chưa muốn. Luận khởi này đó xưng hô hứa cả đời rất loạn. Không có biện pháp, ai làm Trình Thúc cùng Đào Yêu tỉ tỉ kém bối đâu. Nàng hơi chút hiểu chuyện một chút cũng liền không gọi bậy. Bên ngoài thượng sửa lại Đào Yêu tỉ tỉ kêu thầm thầm. Cùng Trình Phóng Âu Dương San bọn họ thuộc đồng lứa. Trước mắt này hai chị em động tác nhất trí mà nhìn nàng. Nhưng không đem nàng hoảng đến đầu váng mắt hoa. Âu Dương San cùng Âu Dương Nghiên đều là 15 tuổi. Trước mắt cùng Trình Phóng đồng cấp. Bất đồng chính là... Này hai người cùng nhau bị Vân Kinh bên kia nhất lưu trường cao đẳng trùng tuyển. Bên kia khai giảng vãn, trước mắt mới vừa tiến 9 tháng. Hai người còn chưa có đi trường học đâu. Trong ấn tượng, này hai tỷ muội hảo đến liền cùng liên thể anh dường như. Cao thấp mập ốm tính cách yêu thích hết thảy nhất trí. Kế tục cha mẹ sở hữu ưu điểm. Hoàn toàn là người bình thường trong miệng con nhà người ta điện phạm money mày liễu mắt hạnh đến. Từ mẫu thân, ôn nhã khí chất đến từ phụ thân. Giờ phút này, này hai người lưu trữ giống nhau như đúc tề nhị toái phát. Ăn mặc giống nhau như đúc si phông váy lụa. Ngay cả thanh lệ mặt mày lo lắng cũng không có sai biệt. Hứa cả đời giơ tay xoa ấn đường. Hoàn toàn phân không rõ, song bào thai tỉ muội liếc nhau, lại cùng nhau nhìn về phía nàng, thử gọi, cả đời tỉ tỉ, hứa cả đời cái này hoàn hồn. Cười hỏi, các ngươi như thế nào tới, ngươi cùng biểu ca đã xảy ra chuyện, có thể không tới sao, ba mẹ cùng tiểu cô vừa rồi còn tại đây đâu, trước mắt lại cùng nhau qua đi xem biểu ca nói đến này. Nói chuyện một cái đột nhiên im miệng, chiều một cái khác nói, ngươi trước bồi cả đời tỉ, ta đi tìm ba mẹ bọn họ, hảo này một cái ngoan ngoãn ứng. Hứa cả đời nhìn lưu lại này một cái, nghĩ nghĩ, hỏi, các ngươi vừa rồi nói trên mạng xảy ra chuyện gì? Nữ sinh sừng sốt, cười khẽ nói, cũng không như thế nào. Liền nói biểu ca thực hảo nha, thích giúp đỡ mọi người. Bất quá tai nạn xe cộ việc này vẫn là rất kinh tủng. Các fan đều nhưng lo lắng, giọng nói rơi xuống đất. Nàng bổ sung, Ban đầu hảo những người này bái ngươi thân phận, không đợi Dượng xử lý đâu đều xuất hiện một ít không tốt lời nói. Tiểu cô khí chứ, trực tiếp phát Weibo nói ngươi là Dượng bằng hữu con gái duy nhất. Cùng biểu ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mới tính làm việc này phiên Thiên Nhi khi nói chuyện. Một đám người cùng bác sĩ cùng nhau lại đây, cho bọn hắn xem bệnh. Bác sĩ là một vị thượng tuổi lão giáo thụ, tiến phòng bệnh sau trước thế hứa cả đời làm cái đơn giản kiểm tra, sau đó đem bệnh lịch kẹp cắm trên đầu giường. Chiều bên cạnh một vị khác ăn mặc áo blau trắng cao gầy nam nhân nói, nhìn qua không có gì đáng ngại, trước làm đầu tê đi. Cao gầy nam nhân đúng là Tưởng Tịnh Ân. Năm gần 50 hắn ăn mặc áo blau trắng vẫn là trầm ổn thong dong bộ dáng. Nghe vậy cười gật gật đầu, quay đầu nói, Lý giáo thụ đều nói không đáng ngại, yên tâm đi, hảo xảo bất xảo. Hắn sau lưng vừa lúc đứng Ngô Thiến Ninh. Ngô Thiến Ninh nghe vậy gật gật đầu, lời nói còn chưa nói một câu đâu, liền nghe được bên cạnh vang lên một đạo trầm ổn cẩn thận giọng nam. Khoan thai, lại đây. Âu Dương San liền ở giường bệnh biên, nghe vậy sửng sốt, đi qua đi ngửa đầu hỏi, xảy ra chuyện gì? Lão ba, Âu Dương Sâm phân phó nói, đi dưới lầu cho ta mua ly cà phê. Âu Dương San xem một cái hắn sau lưng Âu Dương Nghiên, chỉ cảm thấy vẻ mặt mộng bức. Muội muội liền ở ngươi trong tầm tay đứng, ngươi sai khiến ta chạy chân, còn muốn uống cà phê. Bên này hai cái người bệnh mới vừa tỉnh, uống cái gì? Không thể chờ ăn cơm thời điểm lại uống a. Quái gia trưởng tật xấu nhiều, không phải nàng oán giận, chính mình này lão ba chính là tính tình lại ninh, tính tình lại quái. Người ngoài đều nói cái gì Hương Giang đệ nhất công tử, nàng lão cha này mỹ danh nàng từ nhỏ nghe được đại, lỗ tai đều mau khởi kén. Nhưng trên thực tế đâu, Âu Dương San tiểu thư cảm thấy không đề cập tới cũng thế. Ra cửa mua cà phê đi, mới vừa cất bước lại cảm thấy không đúng chỗ nào, quay đầu ngoan ngoãn hỏi, mẹ, tiểu cô, Dượng, Tưởng, ra ra, các ngươi muốn uống điểm cái gì sao? Một đám người, ngoặc kép, Tưởng Tịnh Ân làm bối phận tối cao một cái, trước hết hoàn hồn, cười nói, không cần. Âu Dương San nga một tiếng, nhìn thấy mấy người chính vây quanh hứa cả đời hỏi han ân cần, cũng không hỏi nhiều, nâng bước liền hướng thang máy gian đi. Không đi vào bước, gặp gỡ ra phòng bệnh Trình Phóng, nàng tức khắc dừng bước, đi lên đỡ lấy Trình Phóng cánh tay hỏi, biểu ca ngươi cũng tỉnh, như thế nào xuống giường? Trình Phóng xem một cái nàng mặt đau đầu, ngươi là cái nào? Nhị cựu gia này hai cái biểu muội hắn vẫn luôn ngây ngốc phân không rõ, không ngừng nàng, nghe nói nhị mợ có đôi khi đều phân không rõ đâu. Khi còn nhỏ cấp này hai nha đầu phiến tử tắm rửa nháo quá chê cười từ Âu Dương gia truyền ra tới, hiện tại còn bị trong vòng một đám người nói chuyện say xưa. Đương nương phân không rõ nữ nhi cấp trong đó một cái giặt sạch hai lần tắm một cái khác không tẩy. Việc này truyền ra đi có thể không chọc người cười sao? Thời gian dài, hắn cũng từ bỏ phân biệt, mỗi lần trực tiếp hỏi. Âu Dương San thói quen bị hỏi, dù sao trên đời này trừ bỏ nàng lão ba cái kia yêu nghiệt, những người khác đều tính sai quá các nàng. Nàng cười nhạt nói, ta khoan thai, nga, hứa cả đời tỉnh lạp. Âu Dương San nghe vậy sửng sốt một chút, nhắc nhở hắn, cả đời tỷ mới vừa tỉnh, ta đi xem nàng, nga. Âu Dương San gật gật đầu, mắt thấy hắn vượt đi nhanh muốn đi, trong lòng có điểm buồn bực, cả đời tỷ so biểu ca đại 4 tuổi đâu, biểu ca khen ngược. Liền một tiếng tỉ tỉ cũng không gọi, nhìn qua quái không có lễ phép. Bất quá nói trở về, thời khắc mấu chốt có thể cứu người. Tỉnh liền nhớ thương đi xem, cảm giác lên lại man coi trọng nhân gia. Âu Dương San hư khẩu khí, mày liễu giãn ra, đi rồi. Lời nói ngoài lề nguyệt ngày rạng sáng bắt đầu. Trước 200 cái tú tài trở lên nhắn lại người độc thân, đều có 00 cái tệ tệ khen thưởng ha. A Cẩm ngày mai nhàn bắt đầu đánh thưởng. Đàn sao sao, xuyên cổ mấy chương cá nhân cảm giác còn rất tất yếu. Ân, đúng vậy, hết chương.